Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, chương 133, lại chém thánh tử. Đang lúc hai đại thánh địa chém giết thời điểm, một đạo tràn ngập hận ý thanh âm truyền đến. Tần Đình, Tần Đình nhìn lại, phát hiện cổ thần thánh tử hướng mình cấp tốc bay tới. Khí thế phóng lên tận trời. Tần Đình gật đầu mỉm cười nói. Nguyên lai là cổ thần thánh tử. Trên mặt tiếu dung, như là gặp được một vị nhiều năm lão hữu. Cổ thần thánh tử nhìn chòng chọc vào Tần Đình. Giọng căm hận nói. Tần Đình, ngươi vì sao muốn mưu hại ta cổ thần cung? Tần Đình không nghĩ tới cổ thần thánh tử thế mà lại hỏi hắn vấn đề này. Có chút trầm mặc một lát. Lắc đầu cười nói. Có lẽ là cảm thấy chơi vui đi. Cổ thần thánh tử không nghĩ tới Tần Đình trả lời lại là cái này. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tần Đình sẽ nói là vì Huyền Thiên Tông. Vì tông môn. Không nghĩ tới chỉ là đơn thuần cảm thấy chơi vui. Cổ thần thánh tử vừa sợ vừa giận. Giọng căm hận nói. Ngươi cũng biết rõ. Bởi vì ngươi. Vô số người vô tội chết thảm. Vô số quốc gia hủy diệt. Nửa cái đông hoang sinh linh đồ thán. Hắn từ trước đến nay ghét ác như cừu. Chân thực nhiệt tình. Đối Tần Đình lấy bản thân tư dục dẫn đến vô số sinh linh vô tội chết thảm cực kỳ phẫn hận. Tần Đình kỳ quái nói. Cùng ta có liên can gì? Cổ thần thánh tử mục như chuông đồng. Giận quá mà cười. Tốt, tốt, tốt một cái cùng ta có liên can gì? Không nói nữa. Cổ thần thánh tử thân hình bạo khởi. Trong tay đột nhiên thêm ra một thanh trường kiếm. Thần kiếm chính là thần kim tạo thành. Phía trên trải rộng các loại long văn. Rõ ràng là một cái sát phạt chí bảo. Cổ thần thánh tử vung lên trường kiếm quét xuống. Xoạt một tiếng. Hư không cũng bị hắn quét ra một đường vết rách. Một kích này có thể nói là kinh thiên động địa. Người bên ngoài cũng là động dung vô cùng. Cổ thần thánh tử không hổ là thánh địa thánh tử. Đông hoang có ít thiên tài nhân vật. Hắn mặc dù bất thiện mưu lược. Nhưng là như cũng có thể ổn thỏa thánh tử chi vị. Trong đó lớn nhất nguyên nhân chính là hắn thiên phú cực mạnh. Bất quá 50 tuổi. Cũng đã bước vào thần đài cảnh giới. Chiến lực cực mạnh, cơ hồ vô địch cùng cảnh giới. Tần Đình nhìn thấy một kiếm này đánh tới. Mặt không biểu tình, khinh khinh bóp, liền đem kiếm này bóp tại trong tay. Cổ thần thánh tử nhìn thấy tự mình cường lực một kích. Thế mà bị Tần Đình nhẹ nhàng liền đón lấy. Không khỏi trong lòng giật mình. Tại hắn nghĩ đến, Tần Đình mặc dù thiên phú tuyệt thế. Nhưng là dù sao tuổi nhỏ, liền xem như tu thành thần đài. Nhưng cũng căn cơ bất ổn. Không phải là đối thủ của hắn. Không nghĩ tới thế mà tiện tay liền đem hắn cường lực một kích đón lấy. Theo thứ tự là căn cơ cực kỳ thâm hậu. Cổ thần thánh tử trong mắt hung quang lóe lên. Chợt quát một tiếng. Tóc đen tung bay. Cuồng dã vô song. Đấm ra một quyền. Quyền ý trùng trùng điệp điệp. Một quyền ở giữa dữ tợn kinh khủng thần thú hung thú bay đầy trời đằng. Tuôn ra vô số hủy diệt khí tức. Tứ ngược một phương, oanh, hắn cái này một quyền đánh vào một cái bình bình đạm đạm trên bàn tay. Thanh thế như vậy thật lớn một kích, vậy mà giống như là châu đất xuống biển, không có nhấc lên nửa điểm hư không dung chuyển. Cổ thần thánh tử một kích này bực nào bá đạo lăng lệ. Liền xem như hư không cũng có thể tùy tiện đánh nát. Nhưng là cái này đấm ra một quyền, hắn cảm thấy mình phảng phất đánh vào hư vô không dùng sức chỗ. Một thân lực lượng cơ hồ bị dành thời gian. Khổ sở cơ hồ muốn thổ huyết. Tần Đình hơi dùng lực một chút. Cổ thần thánh tử chỉ cảm thấy khó mà tưởng tượng lực lượng theo Tần Đình trong tay truyền đến. Chấn động phá hư. Một nháy mắt liền đem hắn cánh tay chấn ra chóc thịt bong. Tần Đình hơi dùng lực một chút. Cổ thần thánh tử chỉ cảm thấy khó mà tưởng tượng lực lượng theo Tần Đình trong tay truyền đến. Chấn động phá hư. Một nháy mắt liền đem hắn cánh tay chấn ra chóc thịt bong. Cổ thần thánh tử thân hình lui nhanh. Pháp lực đem hắn huyết nhục khôi phục như thường. Dù là như thế, hắn cũng là bị thương không nhẹ. Cổ thần thánh tử kinh hãi nhìn về phía Tần Đình. Không nghĩ tới hắn thế mà mạnh như vậy. Nhưng là cổ thần thánh tử cũng không lạnh mình. Cắn răng một cái, tế ra một đạo đại kỳ. Hô một cây cờ lớn bay lên không. che khuất bầu trời, đem bầu trời phong tỏa, trường không thiêu đốt, lại có một quyển trận đồ lơ lửng, cùng đại kỳ tương dung. Tần Đình lập tức chỉ cảm thấy thương thiên tựa hồ tại hướng hắn đè xuống. Thân thể trở nên vô cùng nặng nề, không khí cũng biến thành vô cùng nóng rực. Cổ thần thánh tử quát, bảo vật này là ta ngày đêm dùng thần đài ôn dưỡng, là ta bản mệnh pháp bảo. Huyền Thiên thánh tử, chết tại vật này, cũng không tính mai một ngươi, không tính mai một ta. Tần Đình lắc đầu bật cười, phảng phất là mỉa mai cổ thần thánh tử vô tri, run tay đem Trấn Long bảo trung tế lên. Trấn Long bảo trung không người từ vang lên, bịch một tiếng, đem đại kỳ cùng trận đồ thi phóng trấn áp xua tan. Hắn đột nhiên một bước phóng ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, điện quang lôi minh, vô số lôi điện ầm ầm bốn phía bổ tới, như là viễn cổ lôi thần. Đưa tay lật một cái, kết thành một ấn hung hăng phủ xuống, lập tức trời xanh rối loạn, thiên địa sụp đổ. Cổ thần thánh tử sắc mặt kịch biến, vội vàng vung kiếm liền hướng lên chém tới. Nhưng là kiếm quang cũng tương tự bị cự trưởng trấn áp. Oanh! Cái này một ấn đánh vào đỉnh đầu hắn trên cờ lớn. Tướng hùng hùng liệt hỏa hết thảy đánh nát đánh nổ. Cổ thần thánh tử dưới chân núi lớn cũng gánh không được hắn một kích này lực lượng. Sinh sinh nổ tung. Cổ thần thánh tử thân thể bắn lên. Rơi xuống ngoài mấy chục dặm. Toàn thân xương cốt sụp đổ. Từng khối xương vỡ theo thể nội đốt đốt bắn ra. Lập tức thoi thóp, vừa đối mặt phía dưới. Cổ thần thánh tử, Đông Hoang có ít tuổi trẻ cao thủ, liền bị Tần Đình đánh sắp chết. Tần Đình như cũ mặt mỉm cười, đi đến cổ thần thánh tử bên người. Lặng lặng nhìn xem hắn, cổ thần thánh tử thất khiếu chảy máu. Cả người xương cốt nát tận, máu tươi từ hắn trong miệng một cỗ chảy ra. Hắn nhìn xem Tần Đình. Lẩm bẩm nói, Huyền Thiên thánh tử, kỳ thật ta trước kia là đưa ngươi xem như bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Tần Đình lặng lặng nhìn xem cổ thần thánh tử, biết rõ hắn nói là Huyền Đô Tiên vực chuyến đi. Khi đó hắn cùng cổ thần thánh tử chuyện trò vui vẻ, rất có gặp nhau hận muộn chi ý. Cổ thần thánh tử bỗng nhiên cười lạnh, bất quá loại người như ngươi, mãi mãi cũng không có bằng hữu, ngươi không xứng. Tần Đình tiếu dung chậm rãi biến mất, trở nên mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn xem cổ thần thánh tử. Bằng hữu a, Tần Đình thanh âm trầm thấp, bỗng nhiên lại cười lạnh, ta không cần bằng hữu. Lập tức một cước đem cổ thần thánh tử đầu lâu dẫm bạo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.